Hồi thứ 20. Núi Hoàng Phong đường Tăng gặp nạn. Giữa núi cao Bát Giới lập công. Lại nói chuyện ba thầy trò đi đường ăn gió nằm sương treo đeo lội suối, chẳng bao lâu tiết trời đã sang ngày hè nóng nực. Chỉ thấy hoa tàn bướm chẳng tình tự, cây cao rộn tiếng ve kêu, tằm thành kén lửa lựu đỏ, trong ao sen mới đua nở. Hôm đó đang đi thì trời đã muộn, lại thấy bên mé đường có một thôn trang. Tam Tạng nói: "Ngộ không, con xem kìa, mặt trời đã lặn khuất non tây, trăng mọc biển đông hiện băng luân. May mà ven đường lại có nhà dân, chúng ta hãy vào ngủ nhờ một đêm, sáng mai lại lên đường." Bát Giới nói: "Nói đúng lắm, lão chư cũng hơi đói rồi, vào tạm nhà dân xin cơm chay ăn thì mới có sức gánh hành lý chứ." Hành giả nói: "Đồ quỷ nhớ nhà này, mới xa nhà được vài hôm đã than phiền rồi." Bát Giới nói: "Huynh ơi, bì làm sao được với người đã quen ăn gió nằm sương như huynh. Đệ đi theo sư phụ mấy hôm nay đã đói lử rồi, huynh có biết không?" Tam Tạng nghe vậy liền nói: "Ngộ năng này, nếu con còn nặng lòng muốn ở nhà thì không phải là người xuất gia, con hãy quay về đi thôi." Bát Giới sợ quá quỳ xuống thưa: "Sư phụ, người đừng nghe lời của sư huynh. Huynh ấy nói oan cho con có than phiền gì đâu mà huynh ấy bảo con than phiền. Con là người thẳng thắn, mới nói là đói bụng rồi, tìm nhà dân xin cơm ăn mà huynh ấy đã mắng con là đồ quỷ nhớ nhà rồi. Sư phụ ạ, con đã chịu giới hạnh của Bồ Tát, lại được sư phụ thương yêu, tình nguyện hầu hạ sư phụ sang Tây Thiên, hề không trốn bước, đây gọi là tu hành khổ hạnh. Sao lại nói con không phải là người xuất gia?" Tam Tạng nói: "Đã như thế thì con đứng dậy đi." Bát Giới liền đứng dậy, miệng lầm bà lầm bầm, gánh hành lý lên quyết một lòng đi theo. Chẳng mấy chốc đã tới cổng một nhà dân bên vệ đường. Tam Tạng xuống ngựa, hành giả đón lấy dây cương, Bát Giới đặt hành lý xuống, tất cả đều đứng nghỉ dưới bóng cây. Tam Tạng chống gậy tích trượng 9 vòng, sửa lại quần áo bước tới trước cửa. Thấy một ông già đang ngồi tựa trên chiếc giường tre, miệng lầm rầm niệm Phật. Tam Tạng không dám cao giọng, khe khẽ gọi một tiếng: "Thí chủ, xin cho hỏi thăm." Ông già kia vội đứng dậy, sửa lại quần áo, ra cửa đáp lễ, nói: "Trưởng lão, tha lỗi không kịp đón tiếp. Ngài từ đâu tới đây, đến nhà tôi có việc gì?" Tam Tạng đáp: "Bần tăng là hòa thượng Đông Thổ Đại Đường, phụng thánh ý tới chùa Lôi Âm lễ Phật cầu kinh. Đi tới đây thì trời vừa tối, muốn xin ngủ nhờ một đêm, kính mong cụ làm ơn cho." Ông già xua tay lắc đầu, nói: "Không đi được đâu, sang phương Tây lấy kinh khó lắm. Nếu muốn lấy kinh thì quay về phương Đông mà đi." Tam Tạng không nói gì, trong bụng trầm ngâm nghĩ ngợi. Bồ Tát đã bảo sang phương Tây, sao ông già này lại bảo quay về phương Đông? Phương Đông làm gì có kinh? Rồi ngập ngừng băn khoăn, hồi lâu không đáp. Lại nói hành giả vốn tính ương ngạnh nóng nảy, không nhịn nổi bèn bước tới quát to: "Ông già kia, ông đã từng này tuổi rồi mà chẳng hiểu gì cả. Chúng tôi là người xuất gia từ phương xa tới ngủ nhờ, sao lại nói những lời gở dọa chúng tôi? Nếu quả thật nhà ông chật trội, không có chỗ ngủ, chúng tôi ngồi dưới gốc cây một đêm cũng xong, không làm phiền đến ông." Ông già túm chặt lấy Tam Tạng, nói: "Sư phụ ơi, sao ngài không nói gì mà người đồ đệ mặt hóp mồm như thiên lôi, mắt đỏ như con ma ốm kia của người lại nổi cáu với người già như tôi thế?" Hành giả cười nói: "Ông già này thật không có mắt, đẹp mã chỉ để ngắm chứ có ăn được đâu. Lão tôn tuy nhỏ nhưng rắn chắc, khắp người chỉ toàn gân cốt thôi đấy." Ông già nói: "Chắc hẳn người cũng có chút tài nghệ." Hành giả nói: "Ông dám khoe khoang rồi ông cũng sẽ thấy." Ông già hỏi: "Quê tiểu hòa thượng ở đâu? Vì sao lại cắt tóc đi tu?" Hành giả đáp: "Lão tôn vốn quê ở động Thủy Liêm, núi Hoa Quả, nước Ngạo Lai, thuộc biển Đông ở Đông Thắng Thần Châu. Từ thuở nhỏ đã học làm yêu quái, xưng danh là Ngộ Không. Nhờ tài nghệ mà đã làm đến chức Tề Thiên Đại Thánh. Chỉ vì không nhận lộc trời, đại náo thiên cung, gây ra nhiều tai họa. Ngày nay đã thoát nạn tiêu tai, theo vào sa môn, đi tìm chính quả, bảo vệ sư phụ ta được vua Đường sai sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh. Sợ gì núi cao đường hiểm, nước rộng sóng dữ, lão tôn ta cũng bắt được quái, trừ được ma, hàng long phục hổ, lên trời xuống nước cũng đều làm được. Nếu trong thôn có ma quái ném gạch đập ngói, gõ nồi mở cửa gì, lão tôn sẽ dẹp yên cho. Ông già nghe xong những lời này thì cười ha hả rồi nói: hóa ra là một hòa thượng dẻo miệng đi ăn xin. Anh già nói: nhà ông dẻo mỏ thì có, gần đây ta theo sư phụ đi đường đã vất vả rồi, chẳng hơi đâu mà nói chuyện nữa. Ông già nói: nếu không phải đã mệt mỏi, không muốn nói chuyện thì chắc ta đã bị ngươi làm ồn ào đến chết mất. Ngươi đã có tài cán như thế thì sang Tây Thiên được đấy. Các sư phụ tất cả có mấy người, xin mời vào trong nhà nghỉ ngơi. Tam Tạng nói: đội ơn lão thí chủ không ghét bỏ, chúng tôi có 3 người tất cả. Ông già hỏi: còn người nữa ở đâu? Hành giả chỉ tay nói: ông già này hoa mắt rồi, người đang đứng dưới gốc cây kia không phải ư? Ông già quả nhiên hoa mắt, ngẩng đầu lên xem, vừa trông thấy mặt mũi Bát Giới, liền sợ hãi chân nọ đá chân kia, chạy bừa vào trong nhà kêu ầm lên: đóng cửa lại, yêu quái đến đấy. Hành giả đuổi theo ngăn lại nói: ông lão đừng sợ, không phải yêu quái đâu, là sư đệ tôi đấy. Ông lão run cầm cập nói: tốt, tốt, tốt, hòa thượng gì mà vị nào cũng xấu như nhau. Bát Giới tiến lên nói: thưa lão thí chủ, nếu lão lấy tướng mạo mà chọn người thì hoàn toàn sai lầm. Chúng tôi tuy xấu nhưng được việc cả đấy. Ông lão đang trò chuyện với 3 hòa thượng ở trước cửa thì thấy từ phía nam có 2 người thiếu niên dẫn theo một bà cụ già, 3-4 đứa trẻ đi cấy về, người nào cũng sắn quần đi chân không. Họ nhìn thấy một con ngựa trắng, một gánh hành lý, có người nói lao sao ở trước cửa thì không biết là ai đến, đều bước tới hỏi: mọi người đang làm gì thế? Bát Giới quay đầu lại, vẫy tay mấy cái, thò cái mõm dài ra, làm cho mấy người kia hoảng sợ chạy trốn lung tung, ngã siêu ngã vẹo. Tam Tạng vội vàng gọi: đừng sợ, đừng sợ, chúng tôi không phải người xấu, là hòa thượng đi lấy kinh. Ông lão mới ra ngoài cửa, đỡ bà già dậy và nói: bà ơi đứng dậy, chớ có sợ, vị sư phụ này là người từ đường triều tới. Tuy đồ đệ của ngài mặt mũi xấu xí nhưng đều là người tốt, hãy đưa các con vào nhà đi. Bà lão mới vịn vào ông lão, 2 thiếu niên dẫn lũ trẻ đi vào. Tam Tạng ngồi trên giường tre kê ở trong nhà họ, oán trách nói: đồ đệ à, 2 con tướng mạo đã xấu xí, ăn nói lại thô lỗ, làm cả nhà người ta sợ tới thất điên bát đảo, đều tạo tội nghiệt cho thân ta mà thôi. Bát Giới nói: chẳng giấu gì sư phụ, lão chư từ khi đi theo thầy cũng đã đẹp lên nhiều rồi đấy. Nếu như lúc trước ở Cao Lão Trang, con mặt trầu cái mõm ra, ve vẩy 2 cái tay, thường dọa cho hàng 20-30 người phải chết khiếp ấy. Hành giả cười nói: thằng ngốc đừng nói bừa nữa, hãy giấu bớt những cái xấu ấy đi. Tam Tạng nói: con nghe ngộ không nói đấy, tướng mạo sinh ra đã thế, con bảo nó giấu đi thế nào được. Hành giả nói: hãy giấu cái mõm có bộ răng bừa cào ấy vào trong ngực, 2 cái tai to như cái quạt thì quặp vào sau gáy, đừng có ve vẩy nữa, như thế là được rồi. Bát Giới đành giấu mõm lại, quặt tai vào, cúi đầu đứng ở bên cạnh. Hành giả đem hành lý vào trong nhà, dắt ngựa bạch buộc vào gốc cây. Ông lão dẫn một thiếu niên tay bưng cái khay được 3 chén trà mát đến mời. Uống trà xong, lại sai sửa soạn cơm chay. Người thiếu niên kia lấy một cái bàn cũ bằng gỗ mộc đã thủng và 2 cái ghế gãy chân để ở ngoài sân, mời 3 thầy trò ngồi chơi cho mát. Tam Tạng hỏi: xin hỏi lão thí chủ họ gì? Ông già đáp: tại hạ họ Vương. Cụ được mấy người con? Có 2 thằng con và 3 đứa cháu. Tam Tạng nói lời chúc mừng rồi lại hỏi: cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ông già nói: tôi đã 61 tuổi. Hành giả nói: tốt, tốt, tốt, hoa giáp trùng phùng. Tam Tạng lại hỏi: lão thí chủ, lúc đầu cụ nói Tây Thiên khó lấy kinh là thế nào? Ông lão đáp: không phải là kinh khó lấy, chỉ có điều đường đi rất khó khăn hiểm trở. Từ chỗ chúng tôi đi về phía Tây chỉ khoảng 30 dặm, Có một ngọn núi gọi là núi Hoàng Phong 800 dặm. Trong núi đó có nhiều yêu quái. Tôi nói khó lấy kinh là vì thế đấy. Nhưng xét vị tiểu hòa thượng đây có nhiều tài cán thì vẫn đi được. Hành giả nói, không ngại, không ngại, đã có lão tôn và sư đệ đây. Cho dù là yêu quái gì cũng không dám động vào chúng tôi. Đang trò chuyện thì người con trai đã bưng cơm đến bày trên bàn và nói, xin mời dùng cơm chay. Tam Tạng liền chắp tay tụng kinh lúc ăn cơm. Bát Giới sớm đã nuốt xong một bát rồi. Trường lão còn chưa đọc xong mấy câu kinh, Bát Giới ta đã làm luôn ba bát. Hành giả nói, từ từ là Bát Giới, ăn như quỷ đói vậy. Ông Vương cũng biết ý, thấy hắn ăn nhanh như vậy liền bảo, vị trưởng lão này chắc hẳn đói quá rồi, mau mang thêm cơm lên đây. Bát Giới quả thật là có dạ dày to, cắm đầu cắm cổ ăn luôn một lúc mười mấy bát cơm. Tam Tạng, Hành giả mỗi người ăn không đầy hai bát, Bát Giới vẫn chưa ngừng lại, vẫn cứ chén hoài. Ông giả Vương nói, vội vàng chẳng có sơn hào hải vị gì, không dám mời nhiều, xin dâng lên một liễn cơm nữa. Tam Tạng, Hành giả đều nói, cảm ơn lão thí chủ, như vậy là đủ rồi. Bát Giới nói, ông lão này nói lăng nhăng gì vậy, ai xem bói với ông mà nói năm hào, sáu hào cái gì, còn cơm thì cứ mang thêm ra đây. Bát Giới ăn một bữa hết sạch cả cơm của nhà người ta, mà vẫn nói rằng mới được lưng bụng. Cơm xong, người nhà cất dọn mâm bát, thu xếp chỗ ngủ ở ngay chiếc giường tre dưới lầu. Sáng sớm hôm sau, Hành giả đi chuẩn bị ngựa, Bát Giới sửa soạn hành lý. Ông Vương bảo vợ bày biện chút đồ điểm tâm, ba người ăn xong liền cảm ơn rồi từ biệt ra đi. Ông già nói, chuyến này đi, nếu dọc đường gặp chuyện gì bất trắc, xin mời cứ trở lại nhà tôi. Hành giả nói, cụ à, chớ bàn lùi thế, chúng tôi là người xuất gia, không bao giờ quay về cả. Nói rồi thầy trò thúc ngựa, gánh hành lý lên đường. Ôi, đi lần này, quả không đường tốt sang Tây Vực, tất có tà ma gây đại nạn. Ba người đi chưa tới nửa ngày đã gặp một ngọn núi cao vô cùng hiểm trở. Tam Tạng cho ngựa đi tới trước vách núi, dừng lại ngắm cảnh. Quả là non cao chót vót, hang sâu thăm thẳm, suối chảy róc rách, hoa nở tươi xinh. Núi dù không cao mấy, đỉnh liền với trời xanh. Khe dù không sâu mấy, đáy liền với địa phủ. Đằng trước núi có mây trắng bay lớp lớp, đá lạ xếp chập trùng. Nói không hết nghìn trượng vạn trượng đỉnh mê hồn. Phía sau núi, đồng rộng nằm cong cong uốn khúc. Trong động có nước từ thạch nhũ nhỏ tí tách. Lại thấy từng đàn hiêu mang sừng gạc nhọn, từng đàn nai ngây ngô nhìn người. Chân vảy đỏ nằm cuộn từng khúc, vượn mặt trắng thỏa sức nô đùa. Đến tối trèo non tìm hang hổ, sáng ra vượt sóng thủy long bơi, trèo lên cửa động gió ù ù, dưới cỏ xanh chim vun vút bay. Trong rừng dã thú rầm rầm chạy, đột nhiên bầy lang trùng chạy qua, người trông thấy kinh hồn hoảng vía. Chính là lúc núi hang xáo trộn, đông đảo thành non, núi xanh nhuộm thành nghìn trượng ngọc, lụa biếc bao trùm vạn luồng khói. Sư phụ Ghim Cương dừng ngựa bạch, Tôn Đại Thánh dừng mây chậm bước, Chư Ngộ Năng gánh bước từ từ. Đang nhìn núi non, chợt thấy một trận gió lốc cuồn cuộn thổi tới. Tam Tạng ngồi trên ngựa sợ hãi hỏi, Ngộ Không, nổi gió rồi đấy. Ngộ Không nói, gió thì sợ gì chứ, đây là thời tiết bốn mùa, có gì đáng sợ. Tam Tạng nói, gió này độc lắm, không giống với gió thường. Hành giả nói, sao người biết là không giống với gió thường? Tam Tạng nói, con xem gió này cuồn cuộn tung bay thổi ào ào, mờ mờ mịt mịt tận trời cao, qua núi chỉ nghe nghìn cây hét, vào rừng lại thấy vạn tre lay. Bên bờ khiến liễu lay cả rễ, trong vườn thổi hoa cùng lá bay, thu lưới thuyền trài đều cột chặt, hạ buồm đò khách vội thả neo. Bát Giới tiến lên, ngăn Hành giả lại nói, sư huynh ạ, gió to quá, chúng ta hãy lánh tạm vào chỗ an toàn đã. Hành giả cười nói, đệ thật kém cỏi, gió to là tìm chỗ lánh, thế lỡ gặp phải yêu quái thì làm thế nào? Bát Giới nói, huynh à, huynh chưa từng nghe tới câu tránh sắc như tránh thù, tránh gió như tránh tên ư? Chúng ta lánh đi một lúc thì cũng có thiệt thòi gì đâu. Anh Giả nói, đừng có nói nữa, đợi ta bốc một nắm gió này ngửi thử xem sao. Bát Giới cười nói, sư huynh lại nói khoác rồi, làm sao mà bốc gió để ngửi chứ, cho dù có bốc được thì nó lọt ra mất. Anh Giả nói, sư đệ à, đệ không biết rằng lão tôn có phép bốc gió à? Đại thánh để cho đầu gió đi qua, đến cuối gió mới bốc lấy người, thấy có mùi tanh, liền nói, quả nhiên không phải gió tốt, mùi gió này nếu không phải là gió hổ thì cũng là gió yêu quái, chắc chắn sẽ có chuyện phiền phức đây. Nói chưa dứt lời đã nhìn thấy ở dưới sườn núi có một con hổ vằn quật đuôi nhảy vọt ra, làm cho Tam Tạng đang ngồi trên mình ngựa hoảng sợ ngã lăn xuống đất, nằm nghiêng bên vệ đường, hồn bay phách lạc. Bát Giới buông hành lý xuống, cầm lấy đinh ba, không đợi Hành Giả đã xông lên trước quát to một tiếng, nghiệt súc, chạy đi đâu. Nói rồi xông tới bổ luôn đinh ba vào đầu hổ. Con hổ đứng thẳng dậy, lấy móng chân trái phía trước móc vào ngực mình, kéo soạt một tiếng, trút bỏ bộ da xuống, đứng ra bên đường, trông bộ dạng rất hung ác. Thật là toàn thân đỏ lòm đầy những huyết, cặp giò tròn lẳn mà cong queo, tóc mai rối bừa lại đỏ quạch, đôi mi dựng đứng cứng quèo quèo, bốn nanh trắng nhởn nhọn như thép, một cặp mắt vàng sáng long lanh, gắng sức gào to thật hung dữ, cao giọng gầm gừ để ra oai. Quái vật quát, khoan đã, khoan đã, ta là tiên phong dẫn đường của Hoàng Phong Đại Vương, nay phụng mệnh Đại Vương đi tuần trên núi, bắt mấy đứa phàm phu để làm đồ nhắm, ngươi là hòa thượng ở đâu đến, dám dùng binh khí đánh ta. Bát Giới quát mắng, cái đồ nghiệt súc nhà ngươi không nhận ra ta à? Chúng ta đây không phải những kẻ phàm phu qua đường, mà là đồ đệ của vị ngự đệ Đông Thổ Đại Đường là Tam Tạng, phụng chỉ sang Tây Phương lễ Phật cầu kinh. Ngươi hãy mau tránh xa ra chỗ khác để nhường đường, đừng có làm sư phụ ta kinh sợ, ta sẽ tha cho cái mạng của ngươi. Nếu cứ ngông cuồng như trước thì đinh ba này sẽ không nể tình đâu. Yêu Tinh không để cho nói, lập tức bước tới gần thủ thế, nhằm thẳng vào mặt Bát Giới mà vồ. Bát Giới vội né đi, múa đinh ba bổ lại. Yêu quái tay không có binh khí, quay đầu bỏ chạy. Bát Giới đuổi theo phía sau. Yêu quái chạy đến dưới sườn núi, lấy ra hai cây đao bằng đồng đỏ giấu ở trong đám cỏ đá, múa đao lên rồi quay người lại đón đánh. Hai người ở sườn núi, kẻ đánh đi, người đỡ lại, rất kịch liệt. Tôn Hành Giả đỡ Đường Tăng dậy, nói, sư phụ, người chớ có sợ, hãy ngồi đây, đợi lão tôn đi giúp Bát Giới đánh đuổi yêu quái kia đi. Tam Tạng lúc đó mới ngồi dậy được, người vẫn còn run, miệng nhẩm đọc đa tâm kinh. Con Hành Giả cầm gậy sắt quát to, bắt lấy nó. Lúc ấy Bát Giới đã dốc hết tinh thần, yêu quái thua trận bỏ chạy. Hành Giả quát, chớ tha cho nó, phải đuổi cho kịp. Hai người kẻ múa đinh ba, người cầm gậy sắt đuổi theo xuống núi. Yêu quái bủn rủn chân tay, dùng cái kim thiền thoát xác, lăn tròn một cái, hiện nguyên hình là một con mãnh hổ. Hành Giả và Bát Giới nào chịu bỏ qua, đuổi theo con hổ, định trừ tận gốc. Yêu quái thấy hai người đuổi tới gần, lại móc vào ngực, trút bỏ lớp da, lấy cỏ đắp lên xác hổ nằm trên đá, hóa thành một trận cuồng phong quay về lối cũ. Sư phụ đang niệm đa tâm kinh ở bên đường bị nó tóm gọn lấy, cưỡi gió cắp đi. Thật đáng thương cho Tam Tạng, trôi sông số định nhiều bất chắc, cửa Phật tu hành thật khó khăn. Yêu quái bắt Đường Tăng đem về cửa động, ngừng trận cuồng phong lại, bảo tên canh cửa rằng, người đi báo Đại Vương, nói hổ tiên phong dẫn đường đã bắt được một hòa thượng đang ở ngoài cửa đợi lệnh. Động chủ liền truyền lệnh, nói, mang vào đây. Hổ tiên phong lưng đeo hai cây đao đồng đỏ, hai tay ôm Đường Tăng, tiến tới quỳ xuống nói, bẩm Đại Vương, tiểu tướng bất tài, phụng mệnh Đại Vương đi tuần trên núi, vô tình gặp một tên hòa thượng, hắn là ngự đệ của Hoàng Thượng Đại Đường bên Đông Thổ, tên là Pháp Sư Tam Tạng, sang Tây Phương lễ Phật cầu kinh, bị tiểu tướng bắt về dâng lên, cũng tạm đủ một bữa. Tên động chủ nghe nói vậy, giật mình hỏi, trước đây ta nghe người ta đồn rằng, Pháp Sư Tam Tạng là một vị thần tăng Đại Đường, phụng ý chỉ đi lấy kinh, hắn có một đồ đệ tên là Tôn Ngộ Không, thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, ngươi làm thế nào mà bắt được hắn? Tiên Phong đáp, hắn ta có hai đồ đệ, tên đến trước dùng một cái đinh ba có chín răng, là một kẻ mõm dài tai to, lại một tên nữa dùng một cây gậy sắt bọc vàng, có đôi mắt lửa ngươi vàng. Chúng đuổi theo tiểu tướng để đánh nhau, bị tiểu tướng dùng kế kim thiền thoát xác, thoát thân trốn ra. Bắt tên hòa thượng này về đây, đem dâng đại vương, gọi là tỏ chút lòng thành kính dâng một bữa. Động chủ nói, chớ có ăn thịt hắn vội. Hổ Tiên Phong nói, bẩm đại vương, sao lại không ăn thịt hắn ngay ạ? Động chủ nói, người không biết đấy thôi, ăn thịt hắn thì có khó gì, chỉ sợ hai gã đồ đệ của hắn tìm đến cửa gây phiền phức, chưa được ổn thỏa. Hãy tạm đem hắn trói vào cọc Định Phong ở vườn sau, đợi dăm ba hôm, nếu hai tên kia không đến quấy rối. Bấy giờ, một là để cho thân mình hắn sạch sẽ, hai là để tránh điều tiếng. Chúng ta sẽ tùy ý hoặc luộc, hoặc hấp, hoặc rán, hoặc xào, tự do tự tại thưởng thức cũng không muộn. Tiên Phong mừng rỡ nói, đại vương suy nghĩ sâu xa, nói rất có lý. Rồi gọi, quân lính đâu, mau đem đi. 7-8 tên tiểu yêu ở cạnh đấy chạy ra trói tay Đường Tăng lại rồi đem đi. Chẳng khác gì diều hâu bắt chim sẻ. Thật là mệnh khổ trôi sông mong hành giả, gặp nạn thần tăng nhớ ngộ năng. Tam Tạng nói một mình, đồ đệ à, không biết các con bắt quái hàm yêu ở chỗ nào, ta thì bị ma đầu bắt về, gặp phải tai họa này, đến lúc nào mới lại được gặp nhau, khốn khổ thay. Nếu các con đến sớm một chút còn cứu được tính mạng của ta, nếu chậm trễ thì mạng ta khó mà giữ được. Đường Tăng vừa than thở, vừa ủ rũ suy tư. Lại nói hành giả bát giới đuổi theo con hổ xuống sườn núi, nhìn thấy con hổ bị ngã nằm lăn ra ở trước vách núi. Hành giả giơ gậy, dốc hết sức đánh một nhát, bị lực chấn động lại, còn đau cả tay mình. Bát giới lại bổ thêm đinh ba nữa, răng đinh ba long cả ra. Thì ra đây chỉ là một tấm da hổ trùm lên một hòn đá trông như con hổ nằm. Hành giả hoảng sợ nói, không xong rồi, không xong rồi, bị trúng kế của nó rồi. Bát giới hỏi, trúng kế gì? Hành giả nói, kế này gọi là kim thiền thoát xác. Nó lấy da hổ trùm lên đây, còn nó chạy trốn rồi. Chúng ta quay về ngay tìm sư phụ, kẻo trúng độc thủ của nó mất. Hai người vội vàng chạy về thì đã không thấy Tam Tạng đâu nữa. Hành giả gầm lên như sấm, nói, không xong rồi, sư phụ đã bị nó bắt đi rồi. Bát giới bèn dắt ngựa, mắt rơi lệ, nói, trời ơi là trời, biết tìm ở đâu bây giờ? Hành giả ngẩng đầu nhảy lên nói, đừng khóc, đừng khóc, khóc sẽ mất cả nhuệ khí, nó chỉ ở quanh núi này thôi, chúng ta hãy mau đi tìm. Hai người đi thẳng vào trong núi, treo đeo vượt đỉnh một hồi lâu, thấy bên dưới vách đá có một tòa động phủ nhô ra. Hai người dừng bước xem xét, quả là hung hiểm. Hành giả nói, hiền đệ này, đệ hãy đem hành lý giấu vào hốc núi tránh gió, thả ngựa chạy đi, đừng có lộ diện, đợi lão tôn đến cửa đánh nhau với chúng, phải bắt được yêu tinh thì mới cứu được sư phụ. Bát giới nói, không cần phải lo lắng cho ta, huynh hãy đi mau. Hành giả vác gậy xông tới trước cửa, thấy trên cửa có đề 6 chữ lớn là núi Hoàng Phong, động Hoàng Phong. Hành giả bèn chân đứng kiểu chữ đinh, tay cầm gậy quát to, yêu quái, mau đưa sư phụ ta ra đây, để ta khỏi phá tan xảo huyệt, san bằng chỗ ở của các ngươi. Bọn tiểu yêu nghe thế vậy thì đứa nào đứa nấy sợ run cầm cập, chạy vào trong báo tin. Bẩm đại vương, xảy ra tai họa rồi. Hoàng Phong quái đang ngồi liền quát hỏi, có việc gì thế? Bọn tiểu yêu nói, ngoài cửa động có một hòa thượng, miệng như thiên lôi, mặt đầy lông lá, tay cầm một cây gậy sắt to đùng, đang đòi sư phụ đấy ạ. Tên động chủ kinh sợ, lên gọi Hổ Thiên Phong đến bảo, ta bảo ngươi đi tuần núi, chỉ nên bắt mấy con trâu núi, lợn rừng, hươu béo, dê núi, sao lại bắt Đường Tăng về? Giờ đồ đệ của hắn đến đây làm ầm ĩ, biết làm sao bây giờ? Tiên Phong nói, đại vương cứ yên tâm kê cao gối mà ngủ. Tiểu tướng tuy bất tài, cũng nguyện đem 50 tên tiểu hiệu xông ra bắt luôn cả tên tôn hành giả gì đó về ăn thịt luôn thể. Động chủ nói, ta ở đây ngoài các đầu mục lớn nhỏ còn có 500-700 tên tiểu hiệu nữa, tùy ngươi lựa chọn lấy bao nhiêu cũng được. Chỉ khi bắt được tên hành giả kia, chúng ta mới có thể tự do tự tại mà ăn thịt tên hòa thượng. Ta sẽ nguyện kết làm anh em với ngươi, chỉ sợ không bắt nổi hắn ta, ngược lại còn hại đến ngươi, lúc đó ngươi đừng có oán trách ta. Hổ quái nói, đại vương hãy yên tâm. Quả nhiên, điểm 50 tên tiểu yêu tinh tráng, đánh trống phất cờ, dắt theo 2 cây đao đồng đỏ, nhảy ra ngoài cửa, cao giọng quát lớn: "Con khỉ kia từ đâu tới, dám đến đây kêu la ầm ĩ, định làm cái gì?" Hành giả mắng: "Ngươi là đồ súc sinh lột da, ngươi đã dở cái trò thoát xác bắt sư phụ ta mang đi, lại còn hỏi ta định làm gì? Mau đưa ngay sư phụ ta ra đây, ta còn tha cho ngươi một cái mạng." Hổ quái nói: "Sư phụ ngươi là do ta bắt về để đại vương ta làm đồ nhắm, ngươi biết điều thì quay về đi, bằng không ta sẽ bắt nốt ngươi làm thịt luôn thể." Hành giả nghe nói vậy thì trong lòng nổi giận, hàm răng nghiến lại, cặp mắt tròn xoe, cầm gậy sắt quát lớn: "Ngươi có tài cán gì mà dám ăn to nói lớn như vậy? Đừng có chạy, xem gậy đây." Tên yêu quái vội giơ đao lên chống đỡ. Trận chiến này quả nhiên ác liệt, cả hai bên đều thể hiện hết tài năng. Hổ quái không chống đỡ nổi, quay đầu bỏ chạy. Nó đã chốt khoác lác trước mặt động chủ, bây giờ không dám về động, bèn chạy ra dốc núi để trốn tránh. Hành giả sao chịu buông tha, vác gậy sắt ra sức đuổi theo, la hét vang trời. Đuổi tới chỗ hốc núi tránh gió, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Bát Giới đang chăn ngựa ở đấy. Bát Giới chợt nghe thấy tiếng hò hét, quay đầu lại nhìn, thì ra là hành giả đang đuổi theo hổ quái. Bát Giới bèn buông luôn ngựa ra, cầm lấy đinh ba bổ ngay một nhát vào đầu. Yêu quái đáng thương kia thoát thân muốn nhảy ra ngoài lưới, không ngờ lại gặp Nơm Ông Trải. Nó bị Bát Giới bổ cho một đinh ba, chết ngay tại chỗ. Bát Giới dẫm chân lên lưng hổ quái, hai tay cầm đinh ba lại bổ nữa. Hành giả thấy thế vui mừng nói: "Người anh em phải như vậy chứ, nó dẫn theo mấy chục đứa tiểu yêu dám đánh với lão tôn, bị ta đánh bại, nó không chạy vào động mà lại chạy ra đây tự tìm cái chết. May nhờ có đệ tiếp ứng, không thì nó lại chạy mất." Bát Giới nói: "Có phải là nó thổi gió để bắt sư phụ không?" Hành giả nói: "Chính nó, chính nó." Bát Giới nói: "Huynh có hỏi nó tung tích của sư phụ không?" Hành giả nói: "Con yêu quái này bắt sư phụ vào trong động, định cùng với thằng đại vương nào đó đánh chén. Lão tôn bực quá liền đánh với nó đến đây, lại bị đệ kết liễu mạng nó rồi. Người anh em à, công lao này đều thuộc về đệ cả, đệ cứ trông nom ngựa và hành lý, để ta lôi con yêu quái đã chết này trở lại vào động khiêu chiến. Phải bắt bằng được con yêu già thì mới cứu được sư phụ." Bát Giới nói: "Đại sư huynh nói có lý, huynh đi đi, nếu huynh đánh bại được lão yêu, cứ đuổi nó đến đây, để lão chư này chặn lại, giết chết nó." Hành giả liền một tay cầm gậy sắt, một tay xách xác hổ chết đến thẳng cửa động của nó. Chính là pháp sư có nạn gặp yêu quái, tính tình hòa hợp hàng phục ma. Chưa biết lần đi này có hàng phục được yêu quái, cứu được đường tăng hay không, xin nghe hồi sau sẽ rõ.